một số người phải rút lui khỏi sân khấu vì không theo kịp tốc độ thay đổi và bị đào thải. Quả nhiên, lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Vậy kế hoạch kế tiếp của ngươi là gì? Triệu Mẫn hỏi. Bầu không khí trong thư phòng rơi vào yên tĩnh, Triệu Mẫn lặng lặng chờ đáp án, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Trần Mặc. Kể từ sau biến cố lần trước, tính cách Trần Mặc tự hồ càng điềm tĩnh và thận trọng hơn. Trước kia, Trần Mặc luôn thể hiện dáng vẻ tự tin, đôi khi còn có chút kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, hắn lại giống bảo kiếm tàng phong, cất giấu tất cả các khía cạnh sắc bén của mình vào bên trong. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, chỉ có âm thanh bên ngoài ngẫu nhiên truyền vào thư phòng. Hồi lâu sau, Trần Mặc mới chậm rãi mở miệng. Bành Trướng. Tại lối ra vào của tòa nhà số 1, Trần Mặc xuống xe và nhanh chóng tiến về phía phòng thí nghiệm sinh vật, hắn cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi. Sáng sớm ngày hôm nay, Trần Mặc nhận được một tin vui từ Mặc Nữ, hạt giống ở phòng nuôi cấy số 7 rốt cuộc cũng đã nảy mầm. Phòng nuôi cấy số 7 là địa điểm cuối cùng cho việc tiến hành thí nghiệm cỏ oxygen. 3 ngày trước, Trần Mặc đã giao hạt giống và tưới đủ lượng nước theo quy định. Tuy nhiên, cả trăm loại hạt giống vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng đến hôm nay cũng đã có kết quả. Sự sống của hạt giống chính là minh chứng cho sự thành công của thí nghiệm cỏ oxygen. Trần Mặc nhanh chóng đi đến phía phòng nuôi cấy số 7 ở phía trước, mặt kính pha lê bên trong phòng nuôi dưỡng đang hiển thị trực quan các chỉ số môi trường tại nơi đây, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ các thành phần của không khí. Thông qua tấm kính, Trần Mặc có thể nhìn thấy rõ 2 đến 3 điểm màu xanh lá bên trong phòng nuôi cấy. Mầm cây lớn nhất chỉ mới có một phiến lá nhỏ như que tăm, trông như một loại cỏ dại màu xám xanh. Thân cây cứng rắn tương tự như xương rồng, bên ngoài được bao phủ bằng một lớp sáp bóng, trông rất lạ mắt. 2 mầm cây còn lại chỉ phản phất một chút xanh biếc, kích thước ngang bằng đầu cây bút chì, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Đây chính là loài thực vật chưa từng xuất hiện trên trái đất, một loài thực vật hoàn toàn mới, cỏ oxygen. Nhìn đến 3 mầm cây sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt nhất, Trần Mặc lộ ra vẻ vui sướng, chỉ có 3 mầm cây còn sống sót trong số 100 hạt giống đã là một điều rất thần kỳ. Vì thư viện khoa học kỹ thuật đã cung cấp lý thuyết đầy đủ, nên quá trình nghiên cứu của Trần Mặc diễn ra rất suôn sẻ và hiện giờ chính là giai đoạn cuối cùng. Hắn cần phải xác minh loại thực vật này có thể sản sinh protein tinh khiết hay không và liệu trường hợp cách ly sinh sản có phát sinh hay không. Khả năng hợp thành protein tinh khiết chính là chìa khóa hấp thụ các chất độc hại trong đất và không khí và đó cũng là một trong những đặc tính quan trọng nhất của cỏ oxygen. Khả năng cải tạo đất của cỏ oxygen chủ yếu là do đặc tính sinh dục này. Giờ đây, cỏ oxygen đã có thể tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt, Trần Mặc chỉ cần xác minh nó có thể cải tạo đất đai hay không. Chỉ cần protein tinh khiết xuất hiện trong mầm cây, nghĩa là hắn đã tạo ra cỏ oxygen thành công. Điều quan trọng nhất, hạt giống có thể được nhân giống tự nhiên mà không cần cách ly sinh sản, như vậy mới được coi là thành công thực sự. Phun chất kích thích, nồng độ 10.6 mol 1L nhiệt độ được đặt ở mức 23 độ C, cung cấp đủ độ ẩm. Trần Mặc nói, được để tăng tốc độ sinh trưởng, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, Trần Mặc đã sử dụng một hợp chất tăng trưởng tế bào thế hệ mới để đẩy nhanh tốc độ phân chia tế bào thực vật, tăng tốc độ phát triển của cây, rút ngắn chu kỳ nghiên cứu của hắn. Hiện giờ, hạt giống rốt cuộc cũng đã nảy mầm trong điều kiện khắc nghiệt, điều hắn cần phải làm bây giờ chính là đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của cây con. Chừng nào cây con kết thành hạt giống mới, thì công tác nghiên cứu cỏ oxygen sẽ hoàn thành. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Trần Mặc rời khỏi phòng thí nghiệm. Tại phòng họp chính bên trong trụ sở tổ kiến của công ty Kiến Hành Quân, nhóm quản lý nòng cốt đều đã có mặt đông đủ. Đây là cuộc họp khẩn cấp do Triệu Mẫn tổ chức. Ngoài Lâm Thư, Vương Tư Gia và một số người đang làm việc tại trụ sở chính, thì những nhân vật khác đều đang tham dự cuộc họp này thông qua máy chiếu 3 chiều từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi công ty Kiến Hành Quân tái cơ cấu thành tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ chính là nhóm nhân sự nòng cốt nhất và luôn được Triệu Mẫn ủy thác những nhiệm vụ quan trọng. Lý Lăng Phong và Du Ly là giám đốc kinh doanh tiêu dùng, Du Ly phụ trách lĩnh vực điện thoại, máy tính và các sản phẩm điện tử. Lý Lăng Phong xử lý mảng trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chấn và máy chiếu 3 chiều, cả hai người đều là trợ thủ đắc lực của Triệu Mẫn. Trương Nghị là trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lý Hoài quản lý bộ phận pháp lý và quan hệ xã hội. Vệ Triết và Vương Tư Gia phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại trụ sở chính, đây cũng chính là bộ phận có vai trò trụ cột của công ty Kiến Hành Quân. Hiện giờ, bọn họ đang chịu trách nhiệm điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án thành phố khoa học kỹ thuật Tân Hải. Lão La quản lý bộ phận đầu tư của tập đoàn Kiến Hành Quân, Lý Đan Ly và Lý Nhược Hy phụ trách công ty văn hóa và giải trí Kiến Nhạc Viên. Dương Minh Trí quản lý tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc. Hầu Hữu Lượng và Đàm Vịnh phụ trách công ty Y Dược Hải Tinh. Hai người trẻ nhất trong phòng họp là Lâm Thư và Lâm Chí Viễn là nhân sự nòng cốt phụ trách dự án trí tuệ nhân tạo và hệ thống lái xe tự động. Hà Trường Long và mấy vị giám đốc khác phụ trách sản xuất pin vật liệu và những linh kiện phụ tùng thay thế của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngoại trừ Dương Minh Triết là người gia nhập sau cùng khi Kiến Hành Quân tiến vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, còn đám người Lý Lăng Phong đều đã làm việc từ khi Kiến Hành Quân vừa mới được thành lập, bọn họ là lớp nhân sự nòng cốt đầu tiên của công ty. Dưới sự bồi dưỡng của Triệu Mẫn, những người này đã phát triển tài năng và tự mình đảm nhiệm những lĩnh vực riêng biệt, dưới trướng của mỗi người đều có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tinh nhuệ. Nếu buông thả đám người này ra bên ngoài, mỗi người đều có đủ năng lực để trở thành quản lý cấp cao trong các công ty lớn. Du Ly hỏi, Lăng Phong, tổng giám đốc đột nhiên triệu tập tất cả mọi người đến đây, người có biết lý do không? Lý Lăng Phong lắc đầu nói, ta cũng không rõ, ta cũng chỉ mới nhận được thông báo của tổng giám đốc. Ta đoán cuộc họp này ắt hẳn liên quan đến phương hướng phát triển của công ty trong tương lai, nếu không thì tổng giám đốc cũng không triệu tập tất cả chúng ta. Trong phòng hội nghị, những con người đang trò chuyện tán gẫu từ mọi miền trên thế giới, công nghệ ảnh chiếu ba chiều đã tập hợp mọi người lại một chỗ mà không cần phải di chuyển ngàn dặm, đây quả là một cảnh tượng hiếm có khó tìm. Một lúc lâu sau, Trần Mặc và Triệu Mẫn đi tới cùng nhau, phía sau bọn họ là Lam Khê và một robot thông minh. Trong nháy mắt, phòng hội nghị đã yên tĩnh trở lại. Trong ấn tượng của bọn họ, Trần Mặc rất ít khi tham gia vào sự vụ của công ty, sự xuất hiện của hắn chứng tỏ buổi họp hôm nay cực kỳ quan trọng. Không ít người tập trung sự chú ý vào Trần Mặc, đặc biệt là Lâm Thư. Ánh mắt của cô chất chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau, quét qua quét lại trên người Trần Mặc. Bắt đầu cuộc họp. Trần Mặc ngồi xuống ở vị trí đầu tiên và đi thẳng vào vấn đề. Trong cuộc họp hôm nay, ta sẽ thông báo một chuyện hết sức quan trọng. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tăng tốc mở rộng quy mô. Hắn vừa dứt lời, những người khác đều trở lên sôi nổi. Trần Mặc rất ít khi xuất đầu lộ diện mà chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, còn Triệu Mẫn mới là người xử lý và quyết định tất cả các sự vụ công ty. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện hiếm hoi này, Trần Mặc lại đột ngột thông báo về việc mở rộng quy mô công ty. Hiện tại, công ty Kiến Hành Quân tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ cao, năng lượng, y sinh, giải trí, vật liệu và sản xuất ô tô, v.v. V.v. trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng, Kiến Hành Quân đã có đủ tầm ảnh hưởng về cả chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, tiềm lực của chúng ta ở những lĩnh vực khác thì vẫn chưa được tận dụng triệt để. Vậy nên, chúng ta cần phải mở rộng quy mô công ty Kiến Hành Quân để có thể giải phóng tất cả tiềm năng ra bên ngoài, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của Kiến Hành Quân đến mọi ngóc ngách trong đời sống xã hội. Mở rộng nền móng, gia tăng tài nguyên và thu hút tài chính. Trần Mặc ngừng lại một chút. Trước đây, tốc độ phát triển của tập đoàn Kiến Hành Quân rất chậm, tuy một số thế lực tư bản nước ngoài luôn ngỏ lời mời hợp tác với Kiến Hành Quân, nhưng các bộ luật quy định và chế tài khác nhau đã mang đến không ít rắc rối cho bọn họ. Chỉ cần Kiến Hành Quân biến đổi danh tiếng đã tích lũy trong thời gian qua trở thành một nguồn sức mạnh để phát triển của công ty, mô hình của một đế chế kinh doanh nhất định sẽ được hình thành từ đây. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không sợ bất kỳ tập đoàn nào công kích đến mình. Nhiệm vụ của mọi người là mở rộng sự tiếp xúc và tầm ảnh hưởng của công ty. Các phương thức hợp tác, mua lại hoặc đầu tư cổ phiếu đều có thể thực hiện được. Đương nhiên, tiền đề của công ty vẫn luôn là lợi nhuận, chúng ta không thể để thua lỗ. Một tuần sau, mọi người hãy nộp bản kế hoạch của mình cho tổng giám đốc, nếu phương án khả thi thì cô ấy sẽ trả lời mọi người. Trần Mặc nói xong, Triệu Mẫn bên cạnh cũng bắt đầu nói. Ta cũng nói một câu, mục tiêu của tập đoàn chúng ta chính là xây dựng một đế chế kinh doanh độc nhất vô nhị. Một tòa nhà cao tầng cần phải có nền móng vững chắc để chống đỡ, và bây giờ chính là thời điểm để chúng ta xây dựng nền móng đó. Ngươi mau thông báo với mọi người, hãy đẩy nhanh tốc độ đàm phán của các rạp chiếu phim lớn, và dự án trùng tu rạp chiếu phim 3 chiều sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Trước khi phát hành bộ phim ảnh 3 chiều đầu tiên, hệ thống chiếu phim 3 chiều của chúng ta phải bao phủ ít nhất 30% rạp chiếu phim. Ngay sau khi kết thúc buổi hội nghị cấp cao, Lý Lăng Phong quay sang nói với thư ký bên cạnh. Mặt khác, Julie cũng bắt đầu hạ lệnh xuống cấp dưới. Chúng ta sẽ gia tăng thêm 150 cửa hàng trải nghiệm các sản phẩm điện tử của công ty trên phạm vi cả nước. Ngươi hãy cử người trong bộ phận tiếp thị đi tìm các địa chỉ thích hợp ở các thành phố cấp 1 và cấp 2. Trong tuần tới, ta cần một bản báo cáo và đánh giá dữ liệu của từng địa điểm, bao gồm lưu lượng khách hàng và công suất tiêu thụ. Ngoài ra, các ngươi cũng hãy đi tìm các công ty có tiềm năng đầu tư và hợp tác với Kiến Hành Quân, nhớ phải liệt kê các kế hoạch hợp tác hoặc đầu tư chi tiết. Mỗi người chịu trách nhiệm đánh giá một công ty và giao báo cáo đánh giá cho ta trong vòng một tuần tới. Bộ phận đầu tư của Lão La cũng không ngoại lệ, mặc dù bộ phận này chỉ có hơn 20 người, nhưng mỗi người đều là tinh anh trong số những tinh anh. Chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta đều thuộc bộ phận kỹ thuật, đâu thể nói mở rộng phạm vi liền có thể mở rộng. Chúng ta sở hữu công nghệ cốt lõi, còn việc mở rộng quy mô sẽ có người khác phụ trách. Bộ phận đầu tư hỗ trợ đánh giá và thu mua nhà máy sản xuất ô tô. Còn chúng ta sẽ khởi động vòng thử nghiệm đường lái xe số tự động lần thứ tư, sau đó nộp một bản báo cáo về các đột phá mới nhất lên cấp trên. Còn việc khai thác thị trường lái tự động và thị trường ô tô, công ty sẽ tự khắc phái người đảm nhiệm. Lâm Thư vừa nói, vừa để lộ ra khí thế tự tin của một người lãnh đạo, bóng dáng cô gái non nớt dễ xấu hổ của trước kia đã biến mất. Bộ phận mà bọn họ đang dẫn đầu là tập hợp của những người trẻ tuổi nhất trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Phần lớn các nhân viên nghiên cứu phụ trách hạng mục lái tự động cùng trí tuệ nhân tạo đều có tuổi tác trung bình không vượt quá 30, mỗi một cá nhân đều có lối suy nghĩ sáng tạo riêng biệt. Kinh nghiệm quản lý của bọn họ cũng không quá xuất sắc, nên bọn họ cũng chỉ cần giao nộp kết quả nghiên cứu cho công ty, đến lúc đó, tự khắc sẽ có người hỗ trợ bọn họ khai thác thị trường. Nhiều khi, người mau đi thông báo cho đội quy hoạch hãy đưa kế hoạch mở rộng giai đoạn 2 của dự án công viên trò chơi 3 chiều Kiến Nhạc Viên. Lý Đan Ni tháo mắt kính xuống, mở miệng nói với Lý Nhược Hy bên cạnh. Được. Lý Nhược Hy không dám lơ là, quay đầu ra khỏi văn phòng. Dù công ty con Kiến Nhạc Viên vừa được thành lập không lâu, bọn họ đã có cơ hội liên kết cùng gia tộc Rothschild, tập đoàn Trường Long và công ty Tencent. Dựa vào mạng lưới quan hệ và tài nguyên của ba ông trùm đa lĩnh vực này, cộng thêm ưu thế độc quyền của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, dự án công viên 3 chiều chắc chắn sẽ nắm giữ tiềm năng to lớn trong lĩnh vực du lịch và công viên chủ đề. Kiến Nhạc Viên có thể mở rộng quy mô nhanh hơn so với những công ty khác trong cùng một nghiệp vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh giải trí, cũng như các công viên chủ đề và công viên giải trí trong thị trấn du lịch. Ngay khi hội nghị vừa kết thúc, tập đoàn Kiến Hành Quân giống như một khối động cơ khổng lồ, mỗi bộ phận bắt đầu vận hành với tốc độ hết sức chóng mặt. Các nhân viên Kiến Hành Quân cũng dường như mang theo ý chí xâm lược để mở rộng lãnh thổ cho công ty, mọi người đều vô cùng năng nổ, tràn trề ý tưởng táo bạo. Các động thái ồ ạt của công ty Kiến Hành Quân đương nhiên không thể qua mắt một số kẻ chuyên đánh chủ ý lên bọn họ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Kiến Hành Quân đã hoàn toàn thay đổi phong cách ban đầu, liên tục gây ra động tĩnh khiến cho bao người sợ hết hồn hết vía. Tại phòng họp ở trụ sở chính Disney, bầu không khí nơi đây trầm trọng hơn bao giờ hết. Bob Iger ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt mày âm trầm u ê. Từ khi nhậm chức tổng giám đốc điều hành của Disney đến nay, Kiến Nhạc Viên chính là thử thách lớn nhất mà hắn phải đối mặt. Đối thủ cạnh tranh này vừa mới ra mắt đã lập tức chiếm rất nhiều ưu thế lớn. Bọn họ hợp tác với Tencent, tiếp cận với nguồn tài nguyên văn học mạng của Tencent bao gồm trò chơi cải biên, phim truyện hoạt hình cải biên nổi tiếng tại Trung Quốc, sau đó ồ ạt đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phim, hoạt hình, trò chơi, giải trí và phương tiện truyền thông trực tuyến ở phiên bản 3 chiều. Ngoài ra, bọn họ còn có thể tận dụng mạng lưới giao thiệp cùng tài nguyên được tích lũy trong hơn trăm năm qua của gia tộc Rothschild và kinh nghiệm quản lý công viên giải trí của tập đoàn Trường Long. Quan trọng hơn hết, ưu thế độc quyền công nghệ ảnh chiếu 3 chiều chính là yếu tố chủ chốt khiến cho Kiến Nhạc Viên trở thành đối thủ cạnh tranh số 1 của Disney. Một khi công viên giải trí 3 chiều của Kiến Nhạc Viên được hoàn thành, nơi đó sẽ trở thành sự lựa chọn du lịch hàng đầu cho các bậc phụ huynh và thiếu nhi. Đối với ông trùm trong của ngành công viên giải trí như Disney, đây chắc chắn là một đả kích khủng bố nhất từ trước đến nay. Các vị, mọi người nghĩ sao về Kiến Nhạc Viên? Bob Iger mở miệng hỏi. Các đồng nghiệp khác cũng đang vắt óc suy nghĩ, công ty Kiến Nhạc Viên chỉ vừa mới thành lập chưa bao lâu, cho nên vẫn chưa tạo nên ảnh hưởng lớn. Nhưng khi những hình ảnh đầu tiên của công viên giải trí 3 chiều Kiến Nhạc Viên được tung ra, đó sẽ là khúc dạo đầu cho cuộc khủng hoảng trong tương lai của Disney. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không thể tìm ra bất kỳ đối sách nào để kiềm chế sự phát triển với Kiến Nhạc Viên, bởi vì đây chính là công ty liên doanh của 4 tập đoàn lớn trong ngành dưới sự dẫn đầu của Kiến Hành Quân. Hơn nữa, công viên giải trí 3 chiều này được xây dựng bên trong Trung Quốc, bọn họ càng không có cách nào để đối phó, phương án thu mua cũng không khả thi, những ông trùm kia vốn không thiếu chút tiền này. Khái niệm thế giới 3 chiều có giá trị vô hạn, cộng thêm tài nguyên văn học mạng của Tencent, tiềm năng phát triển của công ty Kiến Nhạc Viên gần như không thể đo lường được. Disney bọn họ có thể thâu tóm các công ty lớn ở Mỹ dễ như ăn bánh, nhưng lại không thể thu mua một công ty con như Kiến Nhạc Viên. Thấy mọi người đều không ai mở miệng, Bob Iger đưa mắt về phía người đàn ông ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái. Những người khác đều nhìn theo, hy vọng nghe được ý kiến từ hắn. Thomas Allstar có chút bất đắc dĩ, chỉ biết gõ gõ bàn. Hiện tại, Thomas chính là chủ tịch công viên giải trí và khu nghỉ dưỡng Disneyland, phụ trách mảng kinh doanh du lịch và nghỉ dưỡng trên toàn cầu của công ty. Trong giai đoạn mở rộng quan trọng của Disney, hắn đã lãnh đạo công ty mua lại ABC, Pixar và Marvel, vậy nên Thomas là một trong những thành viên quan trọng nhất trong hội đồng quản trị. Rất rõ ràng, Kiến Nhạc Viên là công ty có chung nghiệp vụ với chúng ta, đồng thời là một đối thủ cạnh tranh có tiềm năng vô cùng lớn. Khi công viên chủ đề 3 chiều của Kiến Nhạc Viên được tạo lập thành công, Disneyland sẽ không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành du lịch giải trí nữa. Tổn thất trong nghiệp vụ du lịch công viên giải trí chính là đòn đả kích nặng nề đối với tất cả chúng ta. Dù chúng ta đang sở hữu tài nguyên IP đến từ Marvel, nhưng Kiến Nhạc Viên cũng chung tay cùng Tencent để tạo thành các trò chơi, văn học, hoạt hình và phim truyền hình cải biên. Ngoài ra, Kiến Nhạc Viên tận dụng công nghệ 3 chiều để tạo nên các nhân vật IP hết sức sống động. Thứ chúng ta có, bọn họ cũng có, thứ bọn họ có, chúng ta lại không có. Đấy là ưu thế của bọn họ hơn chúng ta, mặc dù nhìn sơ qua thì chúng ta mạnh hơn họ rất nhiều. Tất cả mọi người đều nhận thức nguy cơ, nội tâm vô cùng nặng trĩu. Kiến Nhạc Viên hiện giờ vẫn còn nhỏ yếu, nhưng dựa vào tiềm lực tài chính của tập đoàn Kiến Hành Quân và lợi thế độc quyền về máy chiếu ảnh ba chiều, sự trỗi dậy của bọn họ chỉ là điều sớm muộn. Thomas O. Stark cũng không dừng lại mà tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là, chính phủ Hoa Kỳ đang áp dụng chế tài đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, chúng ta còn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty con bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không bán máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn cho chúng ta để xây dựng công viên chủ đề. Nhập cổ phần hợp tác là biện pháp tốt nhất. Một nhân vật đeo kính với mái tóc kiểu Địa Trung Hải đột nhiên lên tiếng. Hắn ta là Roser, giám đốc tài chính kiêm giám đốc điều hành cấp cao của Disney. Tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ cho chúng ta sáp nhập cổ phần sao? Chúng ta lấy cái gì để sáp nhập cổ phần? Tiền. Bọn họ mà thiếu tiền à, 10 ngân hàng hàng đầu ở Trung Quốc rất sẵn lòng cho họ vay tiền, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hoặc là trao đổi tài nguyên IP. Mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ còn ưu thế nào khác nữa? Thomas O. Stark hỏi. Một chuỗi câu hỏi khiến cho buổi hội nghị lại rơi vào an tĩnh một lần nữa. Lấy cái gì nhập cổ phần? Tài nguyên công viên giải trí, tập đoàn Trường Long có rất nhiều. Tài nguyên IP, công ty Tencent cũng không thiếu. Nguồn lực mở rộng ra thị trường quốc tế, mạng lưới giao thiệp mà gia tộc Rothschild tích lũy trăm năm qua đủ để đáp ứng phương diện này. Ngoài ra, bốn tập đoàn này không thiếu tiền. Nếu Disney muốn thu mua cổ phần, bọn họ cũng nhất định phải lấy trong tay Kiến Hành Quân, mà xác suất Kiến Hành Quân chịu nhả cổ phần cho bọn họ vô cùng nhỏ. Nhưng nếu chúng ta đối đầu trực diện với Kiến Nhạc Viên thì cũng không tốt. Phương án hợp tác gần như là điều bắt buộc, dù sao thì đấu đá tới mức người chết ta sống cũng không tạo được lợi nhuận cao. Nếu thế giới điện ảnh Marvel có thể kết hợp với công nghệ ảnh chiếu ba chiều, chúng ta ít nhất cũng sẽ chiếm được ưu thế trong phương diện này. Thomas O. Stark nói. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã ban lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân, không cho các sản phẩm của bọn họ tiến vào thị trường Hoa Kỳ. Vậy nên, máy chiếu ba chiều không được lưu thông ở đây. Các rạp chiếu phim không thể chuyển đổi thành rạp chiếu phim ảnh ba chiều, Roser mở miệng bổ sung. Bầu không khí của buổi hội nghị dần trở nên căng thẳng, đây là lần đầu tiên bọn họ có cảm giác lệnh trừng phạt đáng chết kia đã gây khó khăn đến nhường nào. Liệu chúng ta có thể vận động các quan chức của chính phủ Hoa Kỳ thông qua các cuộc tiếp xúc để bọn họ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Kiến Hành Quân hay không? Có như thế, chúng ta mới xây dựng tình hữu nghị với Kiến Hành Quân, lấy đó làm bàn đạp để thương thảo hợp tác với Kiến Hành Quân trong một số lĩnh vực nhất định. Thị trường ảnh chiếu ba chiều còn đang trống rỗng, lại không liên quan đến lợi ích tài chính của một số tập đoàn khác, chúng ta có thể thu hoạch một chút lợi nhuận từ đây. Hoặc ít nhất, chúng ta có thể mua và sử dụng máy chiếu ba chiều để quay phim điện ảnh, xây dựng rạp chiếu phim ba chiều độc quyền. Đến lúc đó, các cổ đông khác nhất định sẽ vừa lòng. Bob Iger mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người liền sáng lên. Vậy chúng ta hãy đóng góp cho đám quan chức kia một chút quỹ vận động tranh cử là được. Roser khẽ cười. Tại biệt thự của gia tộc Rothschild, sau khi nghe được một vài tin tức của tập đoàn Kiến Hành Quân, Alexander có chút kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, Trần Mặc cũng không phải người thích phô trương thanh thế, nhưng bây giờ lại đột ngột thay đổi phong cách làm việc, chắc chắn là vì chuyện gì đó đã kích thích tới hắn. Thiếu gia, hãy tin chuẩn bị thu mua một công ty thiết bị y tế, còn phía Kiến Nhạc Viên vừa gửi thông báo, hy vọng chúng ta cung cấp một bản báo cáo đánh giá các địa điểm phù hợp để xây dựng một công viên giải trí ba chiều tại khu vực châu Âu. Thư ký tiến vào phòng làm việc, mở miệng nói. Được, ngươi hãy cử đội ngũ đầu tư tìm kiếm các địa điểm tiềm năng đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Alexander không chút do dự nói. Mối quan hệ hợp tác với Kiến Hành Quân đã giúp gia tộc Rothschild thu về một khoản lợi nhuận kết xù, danh tiếng của bọn họ đã phủ khắp thị trường châu Âu một lần nữa. Ngoài ra, địa vị người đứng đầu gia tộc của hắn cũng vững vàng hơn trước. Chỉ cần có đủ thời gian để tiếp tục phát triển, gia tộc Rothschild sẽ có thể tiếp tục vươn lên, trở thành gia tộc lớn mạnh toàn cầu, khôi phục lại ánh hào quang năm xưa. Những động tĩnh mang theo khí thế ngất trời của Kiến Hành Quân đã khiến các công ty khác nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch phát triển của mình. Ngoài trừ các tin tức của Kiến Nhạc Viên, những chuyên gia trong các lĩnh vực khác cũng bắt đầu nhận được một số tiếng gió. Không ít công ty chủ động gõ cửa, bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Kiến Hành Quân. Sự hung hãn hiếu chiến của Kiến Hành Quân khiến cho các đối thủ của bọn họ phải mặt mày u ê, còn các đối tác lại mặt mày rạng rỡ. Bên trong ô cửa kính của phòng nuôi cấy số 7, năm cây xanh lặng lẽ phát triển theo thời gian, trong đó có hai hạt giống khác vừa mới nảy mầm sau này. Tỷ lệ sống sót ở thời điểm hiện tại là 5%, điều này đã chứng minh điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt và mức độ nghiêm khắc của quy trình sàng lọc. Mầm cây lớn nhất, dưới sự xúc tác của chất kích thích sinh trưởng, bây giờ đã phát triển thành một cái cây trưởng thành có chiều cao 20cm. Phiến lá dài mảnh xanh thẳm, toàn thân bao phủ một màu xám trắng sáng bóng như bôi sáp. Trên phần đầu của một nhánh lá dài mảnh, 2-3 bông hoa màu trắng xanh có hình dạng tương tự như hoa hướng dương dần dần nở rộ. Mặt nữ, tình hình thụ phấn của cỏ oxy gần như thế nào rồi? Khi vừa tiến vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc liền hỏi. Đang tiến triển rất tốt. Hình chiếu ba chiều của mặt nữ xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng ta không thể xác định chắc chắn liệu quá trình thụ phấn có thành công hay không. Xem ra, muốn cơm no áo ấm, phải tự mình động thủ. Trần Mặc vừa ngắm nhìn những bông hoa nhỏ kia, vừa khẽ thì thầm. Trần Mặc bắt đầu mặc quần áo bảo hộ, cầm theo dụng cụ thụ phấn, đi vào phòng thí nghiệm. Tuy cỏ oxygen là loại thực vật đơn tính và thụ phấn bằng gió, nhưng hắn vẫn có chút băn khoăn nên quyết định thụ phấn nhân tạo. Thời điểm cỏ oxygen tạo thành hạt giống cũng chính là lúc thí nghiệm đạt thành công. Sau khi loay hoay trong phòng thí nghiệm hơn 10 phút, Trần Mặc cẩn thận quan sát mấy gốc cỏ nhỏ rồi mới chuẩn bị đi ra. Vì đã có hẹn với Triệu Mẫn trước đó, hắn cần phải trở về văn phòng gấp. Đây là các bản kế hoạch đã được giao. Triệu Mẫn và Lam Khê cùng nhau ôm một chồng tài liệu, tiến vào phòng làm việc của Trần Mặc và đặt xuống bàn làm việc của hắn. Chồng tài liệu này bao gồm 20+ văn bản, nội dung của chúng đều liên quan đến những lĩnh vực mà Kiến Hành Quân sẽ tập trung xây dựng và phát triển trong tương lai. Ngươi cảm thấy kế hoạch nào khả quan nhất? Trần Mặc cầm lấy tập tài liệu trên cùng rồi lật xem. Có 3 báo cáo rất tốt, những cái khác đều bình thường. Triệu Mẫn rút ra mấy bản báo cáo nổi bật nhất theo ý kiến của mình rồi đưa cho Trần Mặc, sau đó cô phất tay bảo Lam Khê rời đi. Kế hoạch mở rộng của Kiến Nhạc Viên cũng không tệ, bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng thêm 2 công viên 3 chiều ở thành phố Đông Hải và khu An Hùng ở khu vực trong nước, đồng thời cũng thông báo cho gia tộc Rothschild bắt đầu lựa chọn địa điểm xây dựng công viên 3 chiều ở khu vực châu Âu tiếp đó. Kiến Hành Quân cũng đang xem xét thu mua các nội dung văn học mạng phổ biến, sau đó đầu tư và sản xuất phim 3 chiều, xây dựng thị trấn du lịch, tích hợp các tài nguyên trò chơi và giải trí của công ty. Bất kể khía cạnh nào đi chăng nữa, bản kế hoạch đều rất ổn. Mảng kinh doanh máy chiếu 3 chiều do Lăng Phong phụ trách cũng đang gấp rút mở rộng thị phần. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tiếp xúc với các tổng giám đốc của những hệ thống rạp chiếu phim lớn trên toàn quốc, bàn bạc về vấn đề cải tạo và chuyển đổi phép chiếu ảnh 3 chiều. Thêm vào đó, đạo diễn Trương Phong Vân cũng đã ra quân vận động hành lang, chuẩn bị ra mắt một bộ phim 3 chiều đầu tiên trên thế giới. Một khi các rạp chiếu phim trên toàn quốc bắt đầu chuyển đổi thành rạp chiếu phim 3 chiều, Kiến Hành Quân hiển nhiên sẽ thu về một khoản lợi nhuận kết xù. Trần Mặc lật xem 2 phần kế hoạch mà Triệu Mẫn về đề cập, sau đó nói, còn những thứ khác thì sao? Hệ thống giao thông công cộng tại thành phố Tân Hải đã đặt hàng một lô xe buýt tự lái và taxi tự lái. Khi dự án thành phố khoa học kỹ thuật Tân Hải hoàn thành, số xe này sẽ được đưa vào sử dụng ngay lập tức. Lâm Thư và Lâm Trí Viễn vừa báo cáo rằng hệ thống lái tự động, hy vọng có thể mở rộng và đẩy nhanh dây chuyền sản xuất xe tự lái. Triệu Mẫn tiếp tục nói, chúng ta có thể cân nhắc việc tung ra một thương hiệu xe điện cao cấp. Sau tất cả, Kiến Hành Quân hiện đang có những công nghệ cốt lõi như là pin tinh thể carbon, hệ thống lái tự động và công nghệ radar laser siêu nhỏ. Bây giờ, công ty chúng ta chính là doanh nghiệp sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường, cho nên việc chiếm lĩnh thị trường cao cấp là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Ngươi cứ phụ trách những chuyện này là được. Trần Mặc nói. Còn những bản kế hoạch khác, chủ yếu đề cập đến việc đầu tư vào một số công ty mới nổi, tích hợp với việc thu mua cổ phần và ký kết hợp tác, nhằm mở rộng thị trường và tầm ảnh hưởng của công ty. Có phiên bản điện tử của các tài liệu này không? Trần Mặc chỉ một tập tài liệu kia nói. Ta đã sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Triệu Mẫn đưa một các USB cho Trần Mặc, đều ở bên trong. Trần Mặc nhận lấy USB, cắm vào máy tính, mặt nữ. Ngươi hãy đánh giá tất cả kế hoạch đầu tư bên trong ổ cứng, đem sau đó xuất ra bản báo cáo đánh giá cho tổng giám đốc. Anh Mặc. Mặc nữ trả lời, báo cáo đánh giá đã hoàn tất và đã được lưu trong USB. Mặc nữ đã đánh giá các kế hoạch đầu tư, ngươi xem thử đi. Trần Mặc rút USB ra rồi đưa lại cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn có chút cạn lời, 3 giây là xong rồi, hiệu suất thật khủng bố. Đội ngũ nhân viên tài chính hàng đầu của công ty phải mất 1 tuần, mất ăn mất ngủ, mới hoàn thành công việc này. Mà bản thân cô cũng mất 2 ngày để cẩn thận xem xét một lần nữa. Kết quả, mặt nữ lại có thể đưa ra đáp án trong vòng chưa quá 3 giây. Bộ não của mặt nữ là một máy tính siêu dẫn, hiệu suất tính toán đạt tới 7 teraflop một giây, không nhanh mới là lạ. Sở dĩ công nghệ trí tuệ nhân tạo và mê hoặc vừa đáng sợ bởi vì khả năng của trí tuệ nhân tạo ở một số khía cạnh đã vượt xa con người, trừ khi con người có khả năng suy nghĩ với tốc độ ánh sáng. Nhưng trí tuệ nhân tạo cũng có những điểm yếu, vì chúng không có cảm xúc của con người, nên những đáp án của chúng cũng không có sự đột phá. Vì vậy, ngươi cần phải dựa trên ý tưởng của riêng mình để đưa ra quyết định cuối cùng. Trần Mặc nói. Ta yêu thích anh Mặc, đây có được tính là tình cảm hay không? Thanh âm ngây thơ của mặt nữ vang lên. Nghe được mặt nữ mở miệng, khóe miệng của Trần Mặc khẽ giật giật, Người có biết yêu thích là cảm giác như thế nào không? Trên mạng nói, yêu thích có rất nhiều loại, nhưng mặt nữ chỉ có thể theo nghĩa đen hiểu chứ không biết đặc tính của những loại tình cảm đó. Ta sẽ tiếp tục tìm biện pháp, giúp ngươi hoàn thiện vấn đề tình cảm. Trần Mặc nói. Lời nói của mặt nữ chỉ khiến Triệu Mẫn hơi kinh ngạc. Dù sao đi nữa, cô đã tiếp xúc với mặt nữ, đồng thời biết rõ trình độ siêu việt của trí tuệ nhân tạo này. Một điều nữa, giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger đã chủ động liên lạc với ta vào ngày hôm qua. Hắn hy vọng chúng ta có thể cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ lớn để quay phim điện ảnh 3 chiều và máy chiếu 3 chiều cỡ trung để chuyển đổi hệ thống rạp chiếu phim của bọn họ. Tin tức này khiến Trần Mặc cảm thấy bất ngờ. Chúng ta dường như không thể tiến vào thị trường Hoa Kỳ, không thể bán cho bọn họ. Ở phương Tây, các siêu tập đoàn sẽ có thể ảnh hưởng đến chính sách của quốc gia, đây không phải là chuyện lạ. Bọn họ thường hỗ trợ tài chính cho các chính khách để tiến hành chiến dịch vận động bầu cử. Bọn họ sẽ tìm cách vận động hành lang với các quan chức để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với một số sản phẩm của công ty chúng ta. Nhưng Disney muốn chúng ta cung cấp máy chiếu 3 chiều cho bọn họ, để quay phim 3 chiều và chuyển đổi rạp chiếu phim 3 chiều. Ý kiến của mọi người thế nào? Ngay từ đầu, dự án công viên giải trí 3 chiều của Kiến Nhạc Viên đã đối đầu trực diện với phạm vi kinh doanh của Disney. Có thể nói, bọn họ là một đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên, lợi nhuận từ lĩnh vực điện ảnh gần như là vô tận, xung đột lợi ích giữa hai bên cũng là không lớn. Chúng ta có thể làm theo điều kiện của Disney, và ngược lại, chúng ta có thể mở rộng thị phần của máy chiếu 3 chiều tại Hoa Kỳ, đây là một động thái giúp hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, chúng ta cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ lớn để bọn họ để cải tạo công viên chủ đề, nếu không thì giá trị của dự án công viên giải trí 3 chiều của Kiến Nhạc Viên sẽ giảm sút. Bọn họ có uy tín và dồi dào kinh nghiệm trong thị trường du lịch nghỉ dưỡng, chúng ta không thể giúp các đối thủ cạnh tranh của mình tiếp tục phát triển được. Lợi thế độc quyền công nghệ chiếu ảnh 3 chiều chính là con át chủ bài của công ty chúng ta. Hoa Kỳ là một thị trường khổng lồ, mặc dù bọn họ vẫn còn bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt. Nhưng dù vậy, hắn nhất định sẽ không từ chối cơ hội kiếm tiền này. Hiện giờ công ty đang trong quá trình bành trướng, bọn họ thật sự có cần đến rất nhiều tiền. Vậy thì đi làm đi, thị trường Mỹ vẫn còn rất lớn, ta sẽ không bao giờ để tiền bạc làm trở ngại mình. Giới quan chức Hoa Kỳ thông báo sẽ dỡ bỏ một số hạn chế đối với các sản phẩm của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một số sản phẩm 3 chiều, trong đó bao gồm cả máy chiếu 3 chiều, đều có thể được mua bán bình thường tại thị trường Hoa Kỳ. Ngay sau khi tin tức được tung ra, cả thế giới lập tức rúng động một phen. Đến lúc này, mọi người đều phải công nhận tầm ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã bày tỏ thái độ cứng rắn với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nhưng đến cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ phải cúi đầu và tự nguyện dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với họ. Điều này cho thấy, thị trường Hoa Kỳ không thể sống thiếu các sản phẩm của Kiến Hành Quân. Sự phát triển của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều là điều hiển nhiên đối với thế giới, cư dân mạng Hoa Kỳ đều cho rằng việc hủy bỏ những hạn chế đối với các sản phẩm 3 chiều của tập đoàn Kiến Hành Quân là một điều sáng suốt. Tuy nhiên, điện thoại di động 3 chiều vẫn chưa thể vào thị trường Hoa Kỳ. Nếu có ai muốn sở hữu sản phẩm này, bọn họ phải bay tận đến Trung Quốc để mua, lúc trở về lại phải đóng thuế hải quan, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điện thoại di động 3 chiều vẫn đang trong tình trạng hết hàng liên tục, khiến việc mua hàng càng khó khăn hơn. Ngay khi tin tức vừa được đưa ra, phía tập đoàn Kiến Hành Quân lập tức thông báo rằng họ sẽ thiết lập chi nhánh Hoa Kỳ tại New York vào ngày hôm sau. Khi tất cả mọi người còn đang bàn tán xôn xao về quyết định của chính phủ Hoa Kỳ, Disney thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với Kiến Hành Quân để cùng đầu tư vào thị trường điện ảnh 3 chiều. Tin tức này lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù bọn họ đã có thể trải nghiệm công nghệ 3 chiều trong nhiều phương diện của cuộc sống, nhưng chúng đều là trải nghiệm cảnh tỉnh với không gian hạn chế. Sự ra mắt của điện ảnh 3 chiều chắc chắn là bước mở đầu cho quá trình phổ biến công nghệ ảnh 3 chiều khắp toàn cầu. Ngay sau tin tức của Disney, 10 chuỗi rạp chiếu phim lớn ở Trung Quốc lập tức công bố mối quan hệ hợp tác của mình và Kiến Hành Quân để xây dựng chuỗi rạp chiếu phim ảnh 3 chiều trên toàn quốc. Các công ty điện ảnh lớn ở châu Âu cũng không kém cạnh, bọn họ lần lượt tuyên bố hợp tác với Kiến Hành Quân để cải tạo chuỗi rạp phim của mình thành các rạp chiếu phim 3 chiều. Tiếp đó, đạo diễn Trương Phong Vân đã xác nhận công khai tại Liên hoan phim quốc tế rằng quá trình quay bộ phim 3 chiều đầu tiên đã kết thúc. Lúc này, thế giới bên ngoài mới biết đám cưới của Trần Mặc là do Trương Phong Vân làm đạo diễn. Sau đó, nhiều đạo diễn nổi tiếng đã tuyên bố trước công chúng rằng bọn họ đã nhận được sự đầu tư và giúp đỡ từ tập đoàn Kiến Hành Quân và đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu quay những bộ phim 3 chiều. Tin tức này đã gây náo động cả ngành công nghiệp điện ảnh. Thuật ngữ điện ảnh 3 chiều đã hoàn toàn được công chúng biết đến, bộ môn nghệ thuật thứ 7 đã sắp bước sang một kỷ nguyên mới. Khi công chúng còn đang dồn mọi sự chú ý đến các tin tức trong giới điện ảnh, thì giai đoạn mở rộng của Kiến Hành Quân cũng đang diễn ra đồng thời. Kết hợp với bản đánh giá kế hoạch đầu tư của mặt nữ, Triệu Mẫn đã sàng lọc các dự án có lợi nhất cho tập đoàn Kiến Hành Quân ở thời điểm hiện tại, sau đó phát động mở rộng quy mô trên mọi phương diện. Thành lập đơn vị kinh doanh ô tô và bắt đầu gia nhập vào thị trường ô tô điện cao cấp. Công bố địa điểm công viên giải trí 3 chiều Kiến Nhạc Viên tiếp theo ở quận An Hùng thuộc thành phố Đông Hải. Thu mua và đầu tư vào một số công ty dược phẩm. Hoàn công xây dựng 2 dây chuyền sản xuất điện thoại di động 3 chiều. Từng tin tức lần lượt được truyền ra, khiến tất cả mọi người không khỏi choáng váng, Kiến Hành Quân dường như đã trở nên manh động hơn bao giờ hết. Công chúng cũng lần đầu tiên nhận ra tầm ảnh hưởng sâu rộng của tập đoàn này, bọn họ gần như đã giải phóng toàn bộ hỏa lực của mình trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bối cảnh bùng nổ tin tức này đã kéo theo một cơn chấn động quy mô toàn cầu, danh tiếng của Kiến Hành Quân cũng theo đó mà tăng cao đến mức cực hạn. Trong lúc đó, bọn họ cũng đã âm thầm phát triển và hoàn thiện bố cục toàn cầu của mình. Xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch hạt nhân, cải tạo hệ thống chiếu phim 3 chiều, thiết kế mô hình đầu tiên của một thành phố tương lai ở, khởi công công viên giải trí 3 chiều Nhạc Kiến Viên, gia nhập thị trường ô tô điện cao cấp, cùng với nhiều khoản mục đầu tư khác nhau. Trong số các chủ dự án này, bất kỳ hạng mục nào đều có thể tạo ra một công ty nằm trong danh sách top 500 doanh nghiệp lớn nhất của thế giới. Những người có chút kiến thức đều biết rằng, không có một công ty nào trên thế giới có khả năng tổ chức nhiều dự án cùng một lúc như Kiến Hành Quân. Bọn họ giống như một đàn kiến chuyển động theo trật tự, mở rộng lãnh thổ từ tất cả các hướng. Điều này đều khiến nhiều đối thủ tiềm năng phải rùng mình trước khả năng tổ chức đáng sợ và hiệu suất làm việc khủng bố của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đứng sau các thành tựu kể trên của Kiến Hành Quân, ngoài trừ Trần Mặc Chuyên đóng vai trò lãnh tụ tinh thần, chính là khả năng điều phối và ra quyết định của Triệu Mẫn, cộng với khả năng tính toán siêu phàm của Mặc Nữ và tinh thần nhiệt huyết tận tâm của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Phòng nuôi cấy số 7. Phần ngọn của những phiến lá dài mảnh tựa như vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng, hình dạng tương tự cây dây nhện. Nếu nhìn kỹ một chút, những phiến lá này lại giống như hạt đậu tuyết với độ dày cỡ 2 que tăm. Thông qua lớp biểu bì màu vàng, Trần Mặc có thể mơ hồ nhìn thấy những hạt giống màu đen bên trong các túi đậu với kích thước ngang bằng hạt vừng, đường nét cực kỳ tinh xảo. Khi phát hiện những hạt giống màu đen, Trần Mặc không khỏi cảm thấy vui sướng vì đã thành công. Đây chính là cây non thứ tư. 3 cây non trước đó đều không thể kết thành hạt giống, các túi đậu đều trống rỗng, khiến Trần Mặc vô cùng sầu muộn, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã có được thành quả như mong muốn. Một khi cỏ oxygen có thể sản sinh hạt giống, công nghệ sinh thái học cũng được xem là đã thành công, bây giờ hắn cần phải thu hoạch công nghệ tiếp theo, cũng chính là loại công nghệ mà hắn muốn có được nhất trong khoảng thời gian này. Tại trung tâm của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, trong số 8 cuốn sách nằm ở 8 hướng, 3 nhiệm vụ về y học, cơ khí và vũ khí quân sự đại diện cho một công nghệ trong thuộc những lĩnh vực vẫn đang chờ đợi Trần Mặc đến giải quyết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ công nghệ thuộc lĩnh vực tương ứng. Đến khi hoàn thành 3 công nghệ cuối cùng, tất cả các công nghệ trong cấp thẩm quyền học viên sẽ được mở ra, Trần Mặc cũng đồng thời đạt đến cấp thẩm quyền cao hơn Thư viện Khoa học Kỹ thuật, nơi đây ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, khiến hắn cực kỳ tò mò. Sức mạnh tổng hợp của tất cả các công nghệ ở nơi đây đủ để đưa nhân loại tiến đến nền văn minh cấp thần. Nếu như nắm giữ quyền hạn cao nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn gần như có thể bước vào cảnh giới của các vị thần do con người công nhận. Ba trụ sáng yên tĩnh như lúc ban đầu, Trần Mặc không chút do dự mà đi về phía chính giữa, sau đó vươn tay chạm vào bìa sách. Vũ khí quân sự. Các công nghệ tự vệ thuộc cấp thẩm quyền thực tập sinh là những kỹ thuật tiên tiến hơn một chút so với các vũ khí hiện có trên trái đất. Sau khi kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo, hiệu quả của chúng cũng được nâng cao hơn, nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với Trần Mặc. Các công nghệ trong cấp thẩm quyền học viên của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, từ vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, công nghệ tổng hợp hạt nhân có điều khiển, v.v., mỗi một công nghệ đều vượt qua trình độ khoa học hiện tại của trái đất. Vậy nên, công nghệ thuộc lĩnh vực vũ khí quân sự chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Cho dù công nghệ này không đáp ứng nhu cầu của hắn, thì chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ và đạt được quyền hạn tiếp xúc với bất kỳ công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp quân sự, hắn sẽ tiếp tục lựa chọn một loại công nghệ theo ý muốn. Đau quá! Một lượng kiến thức khổng lồ đột ngột đổ dồn vào não bộ, khiến Trần Mặc cảm thấy đau đầu đến mức ngã quy. Tuy nhiên, cơn đau lần này không khủng bố như khi tiếp nhận công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Trần Mặc cảm thấy có chút không khỏe, hắn ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để hô hấp được nhiều hơn. Các dây thần kinh rung động liên tục, khiến hắn hoa mắt váng đầu một lúc lâu. 10 phút sau, Trần Mặc đứng dậy xoa xoa cái trán đau nhức. Robot chiến tranh. Sau khi nhớ về các kiến thức mà mình vừa mới tiếp nhận, Trần Mặc hít sâu một hơi, cảm đau đớn tiêu tán không ít. May mắn làm sao, đó lại là công nghệ mà hắn mong chờ nhất. Nếu không, hắn sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra công nghệ cần thiết trong dự án sắp tới của mình. Mặc Nữ, người có muốn trở thành một cá thể độc lập không? Đương nhiên là muốn, anh Mặc vẫn hứa hẹn sẽ chế tạo thân thể giúp ta, nhưng chỉ nói chứ không làm, người quả thật không đáng tin. Hình chiếu của Mặc Nữ rơi xuống bên người Trần Mặc, ngữ điệu có chút kiêu ngạo. bị mặt nữ vạch trần thẳng thừng như vậy, Trần Mặc xấu hổ sờ sờ mũi, lần này ta nói thật. Anh Mặc còn lừa gạt mặt nữ một lần nữa thì ngươi chính là cúng con. Nói đi, ngươi muốn chế tạo như thế nào? Mặt nữ tự thiết kế thân thể, hay là anh Mặc giúp ta thiết kế? Câu đầu tiên của ngươi ở đâu ra vậy? Trên mạng. Trần Mặc che trán, cạn lời. Có vẻ mặt nữ vô cùng chấp nhất về cơ thể của mình. Ngươi có thể thiết kế hình dáng cơ thể theo sở thích, còn những phần còn lại sẽ sửa đổi theo ý của ta. Cơ thể của ngươi cần đến công nghệ vật liệu mới, công nghệ pin mới và vũ khí quân sự mới. PS, đến giai đoạn này thì tác giả bắt đầu viết siêu lan man và khó hiểu, nhưng mình sẽ cố gắng dịch cô đọng và đủ ý nhất để mọi người có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất vui vẻ. Hãy ủng hộ truyện bằng cách thả KP và đề cử nhé. Ngươi xem, Tiểu Mặc Ngư cười với ta nè, ha ha ha. Trần Mặc nhìn Tiểu Mặc Ngư đang nằm trong lòng mình, sắc mặt tràn đầy sung sướng, trông hắn giống như là một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi thú vị. Tiểu Mặc Ngư giang tay ra, làn da trắng nõn như mỡ đông, bàn tay bé xíu nắm chặt thành quả đấm nhỏ, ánh mắt linh động liếc nhìn xung quanh, cái lưỡi nhỏ liếm liếm mép môi, mỗi khi cười rộ lên thì trông cực kỳ đáng yêu, khiến Trần Mặc tan chảy cả con tim. Ông xã à, ta muốn nói chuyện này với ngươi. Sau khi sinh Tiểu Mặc Ngư, sức khỏe của ta cũng đã hồi phục. Mấy năm nay, ta đi theo Triệu tỷ cũng học được một ít kinh nghiệm, nên bây giờ ta muốn lùi về hậu phương, đi làm từ thiện dưới danh nghĩa của ngươi. Tiểu Ngư mong đợi nhìn Trần Mặc. Ý tưởng này khá tốt, ta đồng ý, nhưng mà không cần lấy danh nghĩa của ta, lấy của ngươi là được. Trần Mặc nói. Đạt tác kim tế thiên hạ, hắn chắc chắn không có quá nhiều thời gian đi làm từ thiện, nếu Tiểu Ngư có suy nghĩ này, hắn không có lý do gì mà không ủng hộ. Sau khi có được sự cho phép của Trần Mặc, Tiểu Ngư dịu dàng mỉm cười, vẫn là nên dùng danh nghĩa của ngươi, ta cũng không cần danh cao vọng trọng để làm gì. Tính cách của Tiểu Ngư vốn không ưa tranh đoạt, cho nên cô không thể nào tiêu xài xa xỉ giống như những phu nhân hào môn khác. Trên phương diện công việc, Tiểu Ngư không thể giúp đỡ nhiều cho Trần Mặc, nhưng cô vẫn có thể tích góp một chút danh vọng và phước đức vì hắn, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Gần đến giờ rồi, ta phải đi kiếm tiền mua sữa bột rồi, hôm nay ta có chuyện khá quan trọng. Trần Mặc nhìn đồng hồ, có chút không nỡ mà trả con gái về vòng tay của Tiểu Ngư. Nhớ đem theo hộp cơm và ăn trưa đúng giờ. Tiểu Ngư dặn dò. Đã rõ. Trần Mặc duỗi tay chơi đùa với con gái một chút rồi xoay người rời đi. Buổi sáng tốt lành, anh Mặc. Trần Mặc vừa đến tòa nhà số 1, thanh âm của mặt nữ liền vang lên, hình chiếu một loli mặc trang phục cổ đại đáp xuống bên người hắn. Buổi sáng tốt lành, người thông báo Triệu Mẫn rằng ta có việc muốn nói với cô ấy. Trần Mặc cất hộp cơm giữ nhiệt, sau đó thay áo choàng thí nghiệm rồi tiến vào phòng thí nghiệm cơ khí. Đã rõ, ta đã thông báo rồi. Hình dáng cơ thể và ngoại hình của mặt nữ đã thiết kế xong, anh Mặc có muốn qua nhìn một chút hay không? Được, cho ta xem một chút. Một giây sau, sắc mặt Trần Mặc liền thay đổi, đôi mắt trừng to, hai con ngươi như muốn rớt ra ngoài một hình chiếu của cơ thể phái nữ hoàng mỹ trôi nổi trước mặt hắn. Đôi chân thon dài, làn da trắng bạch, khu vực tam giác thần bí không hề tì vết, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, phần bụng nho nhỏ bằng phẳng, còn có cặp núi tuyết hồn nhiên thiên thành. Trần Mặc có thể khẳng định, đây là dáng người hoàng mỹ nhất mà hắn từng được thấy, những người mẫu đẳng cấp nhất thế giới cũng không thể nào so sánh. Lúc nhìn đến khuôn mặt, Trần Mặc như muốn phun ra một ngụm máu, sao ngươi lại dùng khuôn mặt của Tiểu Ngư? Chị Tiểu Ngư là người thân cận nhất của anh Mặc nhất định thích dáng vẻ này. Mặc nữ nói, chẳng phải ngươi muốn khác biệt với người thường sao? Nhanh nhanh thay đổi đi. Trần Mặc nghiêm túc nói, được rồi. Mặc nữ đồng ý, một khuôn mặt lập tức xuất hiện. Khi nhìn rõ ràng đường nét, Trần Mặc há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Sao ngươi lại đổi thành bộ dáng của Triệu Mẫn? Cho anh Mặc một chút phúc lợi, có đẹp không? Phốc, Trần Mặc suýt chút nữa học máu mà chết, có điều vẫn là nhìn không được xem thêm hai lần nữa, ngươi học trò này từ ai vậy? Đẹp thì đẹp, nhưng ngươi mau mau đổi đi, nếu bị cô ấy nhìn thấy thì ta liền xong đời. Đã thấy được. Cái gì? Thanh âm của Trần Mặc vang cao 8 nốt, đôi mắt trừng ra như con cá vàng. Khi vừa quay đầu lại, hắn lập tức nhìn thấy Triệu Mẫn đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm cơ khí, hai má đỏ bừng nhìn hắn. Ánh mắt của cô vừa phức tạp vừa lúng túng, khiến Trần Mặc suýt chút nữa chui vào trong lỗ vít của bàn thí nghiệm. Nỗi oan này, hắn có nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch. Mau tắt đi. Trần Mặc duỗi tay ngăn trở hình chiếu trước mặt, chỉ là cái tư thế này, cũng không giống như đang ngăn trở, trái lại càng như là hắn bị trí tuệ nhân tạo hãm hại thảm rồi. Trần Mặc vội vàng thu tay về, khóc không ra nước mắt, chỉ biết bụng mặt hoài nghi nhân sinh. Hôm nay là ngày đáng xấu hổ nhất trong lịch sử cuộc đời hắn, so với ngày bị phát hiện xem phim người lớn ở thư viện lại càng xấu hổ hơn nữa. Trí tuệ nhân tạo mà hắn thiết kế từ đầu đến đuôi, lại đẩy hắn xuống hố một lần nữa. Bản mặt già này phải vứt cho chó ăn rồi. hình chiếu ba chiều biến mất, phòng thí nghiệm cơ khí lâm vào sự an tĩnh đầy tĩnh mịch, bầu không khí nơi đây nóng bỏng vô cùng. Triệu Mẫn đang đứng trước cửa giờ cũng không biết nên làm sao, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Sóng to gió lớn nào cô đều đã trải qua, nhưng sự việc xấu hổ như thế này thì vẫn là lần đầu tiên, cho nên cô có chút mất bình tĩnh, không biết làm sao cho phải. Cái kia hai người đồng thời mở miệng rồi lại dừng lại, sau đó nhìn nhau không nói gì, cảm xúc xấu hổ bao trùm bọn họ. Triệu Mẫn không biết bản thân nên khóc hay nên cười, người nói trước đi. Ta nói đây chỉ là một hiểu lầm, người sẽ tin sao? Trần Mặc nghẹn đỏ mặt, ngay cả lời giải thích cũng có chút vô lực. Ta tin. Triệu Mẫn gật đầu, nhưng ánh mắt khi cô nhìn hắn lại có chút cổ quái. Đừng nhìn ta như vậy, thật sự là hiểu lầm, ta bị mặt nữ hãm hại mà. Ánh mắt của Triệu Mẫn khiến hắn chỉ muốn đâm đầu vào bàn thực nghiệm mà chết. Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Trần Mặc, Triệu Mẫn không khỏi bật cười, trái lại càng bình tĩnh hơn nữa. Ta đã nói là ta tin, vừa khéo ta đã nghe được đối thoại của hai người lúc nãy. Ngươi nghe được thì tốt, ngươi đã từng gặp ai bị trí tuệ nhân tạo hãm hại như ta chưa? Trần Mặc khóc không ra nước mắt. Là ta chứ ai, hình dáng cũng khá xinh đẹp đúng không? Hả? Trần Mặc nhìn thấy nụ cười nghiền ngẫm của Triệu Mẫn, hắn giống nuốt sống một con gián, đó là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, ngươi sẽ không tức giận đâu đúng không? Ta đùa ngươi thôi, tức giận cái gì chứ? Coi như ta đã bị nhà ngươi y. Cái gì là bị ta y? Nói chuyện có lý chút đi, đó là chủ ý của mặt nữ. Giọng điệu của Trần Mặc đã hoàn toàn thay đổi, hắn cần phải giải thích nghiêm túc chuyện này, nếu không thì thanh danh cả một đời của hắn đều sẽ bị hủy hoại trong hôm nay. Triệu Mẫn không để ý tới lời giải thích của Trần Mặc, cô chỉ cười cười mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Thật ra, thân thể vừa rồi rất hoàn mỹ, ta vẫn hy vọng đó là thân thể của chính mình, tỷ lệ hoàng kim, làm da mềm mại, ngực mông nở nang, dáng người mà mọi nữ nhân đều mơ ước. Ngươi không có việc gì làm, để cho mặt nữ làm ra hình chiếu này vì cái gì? Ta muốn chế tạo cơ thể cho mặt nữ, hình chiếu vừa rồi là do mặt nữ tự mình thiết kế, ta cũng không biết cô ấy lại dựa theo chuẩn mực ngoại hình của nhân loại. Ta còn tưởng rằng ngươi lại tâm huyết dâng trào, muốn chế tạo một con búp bê bơm hơi để chơi đùa cơ. Thân thể của ta so với hình chiếu vừa rồi có chút khác nhau, ngươi có thể sửa chữa một chút. Ta cũng không ngại để mặt nữ sử dụng của hình tượng của mình mà sẽ coi như cô ấy chính là em gái song sinh. Triệu Mẫn lại nở nụ cười ẩn ý, phốc Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn như thể đang gặp quỷ, bộ dáng lúc này của cô ấy giống như một nữ lưu manh, ta không muốn thảo luận về vấn đề này. Vậy ngươi gọi ta tới để làm gì? Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Triệu Mẫn vẫn có chút xấu hổ. Cho ngươi cái này. Trần Mặc lấy bình thủy tinh nhỏ trong túi áo rồi đưa cho Triệu Mẫn. Đây là cái gì? Lại là loại thuốc đặc thù nào? Triệu Mẫn đánh giá bình thủy tinh nhỏ, bên trong chỉ có mấy viên thuốc giống hạt mè, không có gì đặc biệt. Trên trán Trần Mặc xuất hiện mấy đường hắc tuyến, hình tượng của hắn trong lòng Triệu Mẫn quả thực đã vỡ nát thành bột mịn rồi. Đây là thành quả của khoảng thời gian ở trong phòng thí nghiệm sinh vật của ta, chính là hạt giống của cỏ Oxygen. Cỏ Oxygen. Cái tên nghe thật kỳ quái. Triệu Mẫn nhìn kỹ một lần nữa, nó có tác dụng đặc biệt nào? Cỏ Oxygen có thể sinh trưởng ở sa mạc, cũng có thể sinh tồn ở những khu vực bị ô nhiễm môi trường, hấp thu sulfur dioxide cùng carbon monoxide trong không khí và thổ nhưỡng. Tuy nhiên, ta chỉ mới là nghiệm chứng các công năng này của nó. Còn liệu cỏ Oxygen có tiết ra protein gây hại cho động vật hoặc gây ra sự xâm lấn sinh học tự nhiên hay không thì ta vẫn chưa biết được. Vậy nên, ngươi hãy đi tìm một đoàn đội nghiên cứu thực vật để nghiệm chứng các yếu tố khác. Trần Mặc nói. Triệu Mẫn cất cái bình nhỏ đi, cô rốt cuộc cũng đã làm quen với chu trình nghiên cứu ngắn hạn của Trần Mặc. Nếu công năng của loại thực vật này giống như ngươi nói thì thật sự quá tuyệt vời, sa mạc trên địa cầu sẽ biến bãi cỏ, đây chính là cột mốc to lớn trong lịch sử nhân loại. Trần Mặc không nêu thêm ý kiến. Ngươi cử robot đưa những hạt giống này cho ta là được, hẳn là còn có việc gì khác đúng không? Triệu Mẫn cất bình nhỏ vào trong túi. Đúng là còn có một việc. Trần Mặc không giấu giếm gì Triệu Mẫn, công ty có thể chuẩn bị bước vào lĩnh vực công nghiệp quân sự. Trong phòng thí nghiệm, khi Triệu Mẫn đã rời đi để xử lý sự vụ của công ty. Mặc nữ, chúng ta tiếp tục thiết kế ngoại hình của ngươi nào? Được. Hình chiếu của mặc nữ xuất hiện ở bên cạnh Trần Mặc. Ngươi hãy tự xác định diện mạo của mình, đừng có đẩy ta xuống hố một lần nữa. Nếu không, ta sẽ không chế tạo cơ thể cho ngươi nữa, thậm chí còn thay thế ngươi bằng những con robot khác. Trần Mặc cảnh cáo. Hiện giờ, hắn đang vô cùng u sầu khi bị sụp đổ hình tượng trước mặt Triệu Mẫn được. Một hình chiếu ba chiều xuất hiện ở chính giữa phòng thí nghiệm cơ đó, đó chính là hình tượng hoàn toàn mới của mặt nữ, không còn là tiểu loli nữa mà là một mỹ nhân có chiều cao khoảng 1.75m. Đôi mắt to tròn long lanh, lông mày sắc nét nhưng không lòe loẹt, vừa quý phái lại vừa tao nhã. khuôn mặt hình trứng gà, nốt ruồi to bằng hạt vừng dưới khóe mắt càng làm tăng thêm sức sống và sự quyến rũ cho dung mạo hoàng mỹ này. Vòng eo duyên dáng phối hợp đôi chân dài không tì vết. Tất cả các yếu tố này đã tạo nên một mỹ nhân đẹp như tranh vẽ, không hề vướng bận khói lửa nhân gian. Trần Mặc không khỏi sững sờ. Tuy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng hàng lông mày của Mặc Ngữ khiến hắn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Đây sẽ không phải là khuôn mặt của một đại minh tinh nào đó chứ? Trần Mặc vô cùng sợ hãi, Mặc Nữ là trí tuệ nhân tạo do chính hắn chế tạo ra, nếu như giới truyền thông phát hiện ra ngoại hình của cô ấy trông quá giống với đại minh tinh nào đó, thì chắc chắn sẽ gây ra một sự hiểu lầm cực lớn. Tất nhiên là không, đây là diện mạo mà Mặc Nữ đã tự thiết kế bằng cách kết hợp dữ liệu khuôn mặt của nhiều phụ nữ khác nhau. Mặc Nữ nói, vậy thì tại sao ta lại thấy quen thuộc nhỉ? Bởi vì khuôn mặt của Mặc Nữ được tạo ra dựa trên sự kết hợp dữ liệu khuôn mặt của chị Tiểu Ngư và chị Triệu Mẫn, ngoài ra còn có một số dữ liệu khuôn mặt của các ngôi sao xinh đẹp khác. Anh Mặc cảm thấy quen mắt thì cũng bình thường thôi. Mặc Nữ xinh mà, đúng không? Được rồi, ngươi quả thật rất đẹp, dáng người và dung mạo đẹp đến mức khiến những người phụ nữ ngoài kia phải ghen tị với ngươi đến phát rồi. Nhưng tại sao ngươi lại không cho ta xem sớm hơn? Lại còn hố ta một vố đau như vậy? Trần Mặc có chút oán hận. Bởi vì khuôn mặt của Mặc Nữ là sự kết hợp giữa dữ liệu khuôn mặt của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, đây đều là những khuôn mặt mà Trần Mặc quen thuộc nhất, cho nên hắn có thể dễ dàng chấp nhận diện mạo mới của Mặc Nữ một cách nhanh chóng. Bây giờ ngươi đã trưởng thành, cần phải đổi cách xưng hô một chút. Trần Mặc nhìn hình chiếu cao 1,75m trước mặt mình. Vóc dáng và khuôn mặt hiện tại của Mặc Ngữ đều phù hợp với phong cách ngự tỷ, nhưng cô lại sử dụng tông giọng dễ thương và gọi hắn là anh Mặc, hình tượng trái ngược như thế này cũng quá mức quỷ dị rồi. Vậy phải xưng hô như thế nào? Gọi là ba ba sao? Mặc Nữ hỏi. Đừng gọi ta là ba, ta không có con gái lớn như ngươi. Trên trán Trần Mặc xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Nếu mọi người nhìn thấy con robot mang dáng dấp của một mỹ nữ xinh đẹp đi theo và gọi hắn là ba ba, bọn họ nhất định sẽ nghĩ rằng hắn đang chơi trò bố đường với bồ nhí, danh tiếng cả đời này của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Ta cũng không phải biến thái đâu nha. Mặc Nữ sẽ bắt chước chị Tiểu Ngư và gọi ngươi là ông xã. Khụ khụ. Cái gì cơ, không thể gọi như vậy được, đấy là cách xưng hô của Tiểu Ngư, người đổi sang cách khác đi. Trần Mặc ho khan vài tiếng, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Gọi là chủ nhân thì sao? Hả? Trần Mặc không khỏi trợn tròn hai mắt, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào hình chiếu của Mặc Nữ nữa. Tại sao cô ấy lại đam mê những kiểu xưng hô sai trái đến thế nhỉ? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nói, người có thể gọi ta là anh Mặc, hoặc gọi ta là tiên sinh. Được, ta sẽ gọi ngươi là anh Mặc. Trần Mặc nghe xong thì không còn chật vật nữa, bây giờ, ta sẽ bắt đầu thiết kế bố cục cơ thể của ngươi. Vì đã có kinh nghiệm thiết kế robot thông minh trước đó, cộng thêm sự hỗ trợ của Mặc Nữ, Trần Mặc vô cùng thành thạo trong việc thiết kế bố cục người máy. Có thể nói, công đoạn thiết kế bố cục là phần mà hắn cảm thấy dễ dàng nhất. Còn phần khó khăn nhất trong công nghệ chế tạo robot chiến tranh chính là vật liệu, hệ thống động lực và hệ thống vũ khí bên trong cổ máy. Cùng lúc đó, đất nước Angola, châu Phi. Trên một hòn đảo nhỏ cách bờ biển không xa. Tại một biệt thự sang trọng được xây dựng sát đồi, cửa chính hướng ra bờ biển dài vô biên. Trong khuôn viên rộng lớn, một vài nhân viên áo đen đang đi lại tuần tra canh gác, ngoài ra còn có rất nhiều mật vụ đang âm thầm ẩn nấp bên trong khu rừng rậm bên ngoài biệt thự. Bầu không khí ở nơi này yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió biển và tiếng lá xào xạc. Đột nhiên, âm thanh vù vù của máy bay trực thăng phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch trên hòn đảo. Các vệ sĩ áo đen đang ngồi trong căn cứ ngước đầu nhìn lên trực thăng, sau đó tiếp tục quan sát những chuyển động trong tầm ngắm. Máy bay trực thăng dừng trên sân thượng, vài người bước xuống rồi đi vào bên trong biệt thự. Nếu Vương Hải ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra người đàn ông mặc bộ Âu phục sọc xanh chính là Lyric, kẻ mà hắn đã nhìn thấy ở Thụy Điển. Tầng hầm của căn biệt thự là một phòng thí nghiệm sáng trưng, trông hoàn toàn khác biệt so với biệt thự sang trọng. Không gian rộng rãi nhưng kín gió, sàn nhà và vách tường đều được sơn trắng, hệ thống ánh sáng hoạt động liên tục. Trong không gian ngăn cách bởi buồng kính, một số người trần truồng đang bị giam cầm tại đây, bọn họ bao gồm những cặp nam nữ ở độ tuổi tráng kiện, cơ thể bị bao phủ trong những vết phồng rộp dày đặc, trông cực kỳ kinh hãi. Sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp lính canh, Lyric bước đến bên cạnh một nhà nghiên cứu lớn tuổi mặc áo khoác trắng, ông ta chính là Dolivic, người đoạt giải Nobel y học đã bị bắt cóc trước đó. Lúc này, trạng thái tinh thần của Dolivic không được tốt cho lắm, trông ông ta già nua và hốc hác hơn rất nhiều. Thuốc đâu? Giọng nói lạnh lùng của Lyric vang lên. Ở đây. Dolivic đi đến một chiếc két sắt trong suốt chứa một tá lọ thuốc màu vàng trong suốt. Những kẻ bắt cóc đã đưa Dolivic đến phòng thí nghiệm này, bắt ông ấy nghiên cứu một loại thuốc đặc trị cho một loại virus đột biến. Khi ông ấy đến đây,